69 cảnh, cảnh diễn lạc đường trong núi, lăn xuống núi kia. Hơn nữa hình như cô ấy không cần người đóng thế. Bạn gái của Tổng Giám đốc Đại Thiên sẽ nỡ để người được mình nuông chiều quay lại cảnh này sao? Hàn Nhất lạnh lùng nở nụ cười. Hôm nay anh ta sẽ xem thử một nữ chính quay phim không mang theo kịch bản trong lời đồn rốt cuộc có phải thật sự lợi hại như vậy hay không? Hay là Đại Thiên vì muốn nâng cô ta lên mà ngay cả dư luận của đoàn làm phim cũng thu mua rồi? Đoàn làm phim bên này bắt đầu ghi hình một lần nữa, có tiến triển mang tính đột phá, nhưng tình cảnh của Trần Tẩm lại ngày càng khó khăn. Bởi vì chuyện này, fan của cô ta đều ăn fan, công ty quản lý phớt lờ không quan tâm cô ta, rất nhiều thương hiệu đại diện muốn hủy hợp đồng. Trừ nghe theo lời Tể Tương, cô ta đã không còn đường để đi rồi. Bởi vì cô ta hiểu rất rõ quy tắc của vòng luẩn quẩn này, nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy, bị công ty vứt bỏ là chuyện sớm muộn thôi. Cô ta không thể trơ mắt nhìn những khổ cực của mình bao nhiêu năm nay bị trôi theo dòng nước được. Cô ta chỉ có một lựa chọn, chính là để Tể Tương thắng. Một đêm này, cô cầm kịch bản đến khách sạn vùng ngoại ô gặp Tể Tương, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Tể Tương dẫn theo Đan Phong đến gặp mình. Cô quen người này à? Đương nhiên Trần Tẩm biết chuyện ồn ào huyên náo trên mạng mấy ngày trước. Anh chụp lén Tổng Giám Dịch và Thượng Quan Lệ của Đại Thiên. Chẳng lẽ là do Tể Tương làm sao? Lập tức, cô cảm thấy Tể Tương thật đáng sợ. Đều là người ngồi cùng thuyền, không cần đề phòng anh ta như vậy đâu, ngồi đi. Tể Tương hào phóng cười, thứ tôi muốn đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Trần Tẩm thở dài, ngồi xuống trước mặt cô ta, lấy kịch bản đã chuẩn bị tốt ra. Tể Tương cũng không biết kịch bản này là do Trần Tẩm thêm thắt, sau khi lật xem mấy lần cực kỳ hưng phấn nói. Tốt, tôi sẽ lập tức phái người làm, trực tiếp để đài truyền hình vừa quay vừa phát, như vậy. Đợi sau khi phim điện ảnh của bọn họ vượt qua xem xét, đã quá muộn rồi. Đan Phong chỉ cần nhìn bìa ngoài kịch bản kia đã biết bọn họ đang chỉ cái gì. Nhưng mà lá gan của Trần Tẩm đúng là to, thật sự dám trộm kịch bản này ra. Lúc Tể Tương đang xem kịch bản, Trần Tẩm lạnh lùng quét mắt nhìn thoáng qua Đan Phong, không ngờ rằng sẽ gặp phải anh ở đây. Xem ra thủ đoạn của Đại Thiên không đủ triệt để, anh thế nhưng còn dám công khai xuất hiện trong nước. Có thể gặp mặt cô ở đây thật sự chứng minh thủ đoạn của Đại Thiên không đủ triệt để. Anh tốn nhiều thời gian sắp đặt trải đường cho cô như vậy, nhân chứng vật chứng đều có, kết quả cô lại làm hỏng rồi. Đan Phong chủ động nhắc tới chuyện fan ẩu đả. Được rồi, Tể Tương không thích nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, là tôi xem thường thủ đoạn của Dương Gia Cửu, nghĩ rằng mua được hacker hack tài khoản của fan kia, sau đó đăng tin khiêu khích là có thể làm ra chấn động thật sự. Kết quả thủ đoạn của anh ta lại ác hơn. Đan Phong tựa lên trên ghế không lên tiếng. Bây giờ các đồng sự của Đại Thiên hoàn toàn không dám nghe điện thoại của tôi, nghĩ lại thấy tức. Nếu không phải cô lòng tham không đáy, sẽ đến mức thế này sao? Trần Tẩm nói xong đứng dậy. Tôi không có thời gian dây dưa với các người ở đây, nhớ rõ giao hẹn của chúng ta. Cô cung cấp kịch bản, Tể Tương thả cô thoát thân. Tể Tương cong môi cười, tôi sẽ suy xét. Đan Phong nhìn thấy bọn họ đánh đố nhau cũng không lên tiếng, tay phải từ từ duỗi vào trong túi tắt camera mini đi. Chờ Trần Tẩm đi rồi, Tể Tương gọi rất nhiều đồ ăn. Ăn đi, tôi rất thân thiện với đồng bọn hợp tác với mình, hy vọng anh có thể quay được nhiều thứ có tác dụng hơn. Tôi sẽ cố gắng. Lúc này Tể Tương rất tin tưởng Đan Phong, cô ta cảm thấy bọn họ là người cùng thuyền, có cùng một kẻ thù là Đại Thiên. Dù sao vì liên quan đến Dương Gia Cửu, Đan Phong mới bị mất đi phòng làm việc của anh ta. Rơi vào bước đường này, anh ta hận Đại Thiên là chuyện hiển nhiên thôi. Chỉ cần cô ta lợi dụng điểm này cho tốt thì không sợ Đan Phong sẽ không nghe lời. Nhưng mà sau khi Đan Phong trở lại nhà ở, lập tức gửi chứng cứ khi nãy bọn họ gặp mặt cho Dịch, còn nói hết những chuyện đêm nay cho anh ta, chính là chuyện kịch bản để lộ, còn có kế hoạch của Tể Tương nữa. Sau khi Dịch nhìn thấy Mel, cảm khái rằng Đan Phong thật sự sẽ làm thế. Xem ra, chỉ cần quyết tâm sửa lỗi, mỗi người đều sẽ có cơ hội quay đầu lại. Sau khi anh ta lưu chứng cứ lại, thì lập tức trả lời. Đã nhận được chứng cứ, có thể thu tay lại rồi. Trong tay Tể Tương có chứng cứ uy hiếp Trần Tẩm, cho nên cô ta mới có thể nghe lời như vậy. Khó trách. Làm nữ chính phim điện ảnh của Đại Thiên không chịu, cứ phải làm loại chuyện này. Dịch phát hiện Đan Phong muốn Dương Gia Cửu xử lý Tể Tương triệt để. Đã biết, tôi sẽ báo cho Tổng Giám Đốc. anh có thể trở về tiệm chụp ảnh rồi. Ngay sau đó lại gửi thêm một câu, cố gắng nhanh lên. Đan Phong cũng sẽ suy nghĩ về bản thân, lúc Dương Gia Cử và Tề Tương xé rách mặt, Tề Tương nhất định sẽ nghi ngờ anh ta, cho nên anh ta lập tức dọn dẹp xong mọi thứ, xác định không để lại chứng cứ gì. Cho nên nói với Tề Tương, anh ta có một tin tức theo dõi có giá trị, phải ẩn trốn chụp một khoảng thời gian. Tề Tương không hề nghi ngờ. Còn bên kia, Dích liên lạc với Trần Viễn và Dương Gia Cửu suốt đêm, gửi chứng cứ tới hòm thư của bọn họ. Vì góc độ chụp ảnh của Đan Phong rất tài tình, có thể nhận ra thân phận của Tề Tương và Trần Tẩm dựa trên hình ảnh và âm thanh. Dùng tài liệu đen uy hiếp Trần Tẩm ngừng diễn, trộm tài khoản của fan Tống Như đăng tin xấu, kêu người giả mạo fan của Tống Như đánh người, còn xúi dục Trần Tẩm trộm kịch bản nữa. Móc nối đủ loại chứng cứ với nhau, đủ khiến Tề Tương thân bại danh liệt, vì Đại Thiên tuyệt đối không thể chứa người như cô ta. Sau đó, Trần Viễn và chị Hy cùng chạy đến biệt thự Lan Đình, chờ đợi mệnh lệnh giải quyết bước tiếp theo. Bà chủ thật sự quá lợi hại, Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói, nếu lúc trước không phải bà chủ nói muốn giúp Đan Phong, bây giờ đã không có tình báo như thế rồi. Thì ra trên thế giới này thật sự có người biết sửa sai. Tuy vẫn có chút chán ghét nhìn anh ta, nhưng mà bây giờ là chúng ta chiếm tiên cơ. Tổng giám đốc, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? Tách nội dung của video ra, chuyện trộm kịch bản, fan còn có đoạn thương lượng giành quyền. Trộm kịch bản trước với Trần Tẩm kia nữa, tôi nghĩ cô ta có thể cung cấp cho chúng ta một vài thứ có tác dụng. Sau đó gửi video giành quyền cho các đồng sự. Dương Gia Cửu tạm dừng 2 giây rồi nói, phần có liên quan đến chuyện fan công bố sau cùng. Được, tôi lập tức đi làm. Trần Viễn gật đầu nói, chỉ dựa vào đoạn video này muốn định tội của Tề Tương, chứng cứ có chút không đủ, còn cần phải thu thập nhiều chứng cứ hơn mới được. Hơn nữa, nếu bây giờ lập tức công khai tất cả nội dung, thật sự có thể khiến Đan Phong gặp nguy hiểm. Cục diện bây giờ đã nằm trong tay bọn họ rồi. Tổng giám đốc, tôi nghe nói mấy ngày nay bà chủ vẫn luôn quay đêm, một lần là mấy tiếng, thường là rạng sáng mới nghỉ ngơi. Những chuyện này đương nhiên Dương Gia Cửu biết, chỉ là anh không dám gọi điện thoại hỏi, sợ mình sẽ đau lòng, trực tiếp dẫn Tống Như đi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Gia Cửu nặng nề, anh nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Vì một tác phẩm, các diễn viên sẽ chịu đựng rất nhiều khổ cực trong thời gian quay phim. Đây cũng là lý do Dương Gia Cửu vẫn không muốn Tống Như quá mệt mỏi. Nhưng anh hiểu Tống Như, một khi quyết định làm, sẽ trả giá 200% cố gắng, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Anh không muốn đợi cô bị thương rồi mới hối hận. Lập tức lái xe chạy đến đoàn làm phim, cho dù có muộn bao nhiêu, anh cũng muốn gặp cô một lần. Trần Viễn cũng theo đi cùng, vì gặp vợ của mình. Lúc bọn họ lái xe đến đoàn làm phim, cảnh của Tống Như sắp quay. Cảnh diễn này cần Tống Như nhảy xuống từ trên xe, sau đó lăn xuống từ trên sườn núi. Có thể nói, đây là đoạn hành động cần sự tập trung nhất trong toàn bộ phim. Hơn nữa, đối với nữ diễn viên mà nói, độ khó hoàn thành rất cao. Bieber hy vọng Tống Như dùng người đóng thế để quay, sau đó sử dụng hình ảnh đặc tả để cắt nối biên tập. Nhưng mà Tống Như lại từ chối yêu cầu này. Tôi muốn thử xem, nếu không được thì hãng dùng người đóng thế. Cô theo đuổi cách diễn hoàn mỹ, nếu sử dụng hình ảnh cắt nối biên tập luôn sẽ có khiếm khuyết so với hình ảnh ăn khớp. Thật ra cô đã sử dụng thực lực chinh phục người của đoàn làm phim rồi, còn có Dương Gia Cửu làm chỗ dựa vững chắc cho cô, hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm nghiêm túc như vậy, nguy hiểm như thế, còn phải kiên trì tự mình lên diễn. Lúc này, mọi người đều nhớ tới vẻ mặt của Tống Như khi vừa vào đoàn. Cô kiên định như vậy, không phải vì cứu vãn tình thế mà là vì biểu diễn. Cho dù sau khi diễn thử, cách nhìn của mọi người về cô thế nào, cô vẫn sẽ biểu diễn trước sau như một. Đây là thái độ của Tống Như. Hàn Nhất mang theo trợ lý đi tới, đúng lúc nghe thấy nhân viên công tác thảo luận, nói Tống Như không cần người đóng thế, anh ta mỉa mai cong môi. Loại trò hề này, anh ta đã thấy quá nhiều rồi, rất nhiều ngôi sao nữa đều sẽ tuyên bố không cần người đóng thế vào cảnh quay thử đầu tiên, vì giữ mặt mũi của bọn họ, sau đó lúc thật sự quay thì tìm đủ lý do để từ chối. Anh ta nhớ rõ, trợ lý có nói trước đây, Tống Như giành được danh hiệu một trong những khuôn mặt đẹp nhất toàn thế giới. Một khuôn mặt như hoa như ngọc thế này, cô sẽ nỡ mạo hiểm sao? Đoán chừng chỉ là giả vờ thôi. Đợi lát nữa, người sẽ khóc sướt mướt đi ra cho xem. Trợ lý ở bên cạnh cười mỉa. Ánh mắt của Hàn Nhất chuyển qua, nhìn chăm chú vào Tống Như dưới ánh đèn huỳnh quang. Action! Mọi người trong toàn trường quay nhìn chăm chú cảnh quay này. Tống Như khoác áo khoác len, không ngừng gõ cửa kính xe, ra sức muốn nhảy ra từ bên trong. Trên mặt của cô tràn đầy nước mắt đau khổ. Lúc này tiếng sấm bên ngoài vang lên từng cơn. Cô bất đắc dĩ lấy thân thể đâm vào cửa. Cuối cùng tại một chỗ ngoặt của đường núi, lốp xe lắc lư trên tảng đá một chút. Sau đó cửa xe bị cô đẩy ra, cả người cô lăn xuống xe. Khi Dương Gia Cửu đứng trong đám người, nhìn thấy một cảnh như vậy, trái tim cũng siết chặt. Tống Như không nghe thấy chỉ thị của đạo diễn, cho nên vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Mãi đến sau khi phó đạo diễn Trương trao đổi với đạo diễn Bieber xong mới nói, cắt, qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thợ trang điểm và chị Hy lập tức chạy tới, nâng Tống Như dậy. Tống Như nhanh chóng đứng dậy, còn khôi phục trạng thái rất nhanh. Hàn Như và trợ lý của anh ta đứng nhìn toàn bộ quá trình, nhìn thấy sự bình tĩnh nói không nên lời của Tống Như. Chẳng trách người của đoàn làm phim đều khen ngợi cô, chẳng trách cảnh diễn vốn dự tính là một tuần, chỉ mỗi 4 ngày đã quay xong rồi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hàn Nhất đã hoàn toàn bị ánh sáng trên người Tống Như làm chấn động rồi. Cho dù là Trần Tẩm cũng không, Trần Tẩm hoàn toàn không thể so sánh bằng cô. Là người cùng nghề, anh hiểu rất rõ, muốn cuốn hút khán giả thì phải khống chế năng lực biểu diễn ở trong tay cho tốt. Thì ra thật sự có người có thể làm hoàn mỹ như vậy chỉ trong một lần. Hơn nữa, cô thật sự ngay cả kịch bản cũng không mang theo. Đây là thật sao? Trong quá trình quay toàn bộ cảnh quay, Tống Như vừa chú ý ống kính, vừa thể hiện ra sự thấu hiểu của mình với nhân vật. Anh Hàn, em không hoa mắt đúng không? Trợ lý véo mạnh mình một cái, thử xem có phải đang nằm mơ hay không. Hàn Nhất im lặng. Em từng xem cảnh diễn thử kia của cô ta, không thể tưởng tượng được, cho dù là diễn trong hay ngoài, cô ta đều có thể diễn tốt như thế. Hàn Nhất chú ý tới bùn đất trên quần áo của Tống Như, cô không hề để ý chút nào. Lúc trang điểm lại, cũng không lộ ra vẻ mặt ghê tởm ghét bỏ như những ngôi sao nữ khác. Không phải cô đang ra vẻ, mà là thật sự không thèm để ý. Có video cô ta diễn thử không? Hàn Nhất hỏi. Có, em nhớ có người đăng vào nhóm ấy. Thật không ngờ cô ta có thể đi đến hôm nay lại dựa vào thiên phú. Không cần kịch bản, không cần tỉa tót từng câu chữ của lời thoại, mà còn thật sự đặt mình vào người trong phim, như vậy mới có thể quay tự nhiên như vậy. Cũng không biết nếu diễn với nhau có thể trao đổi tốt với vai phụ hay không. Hàn Nhất khó có khi khẳng định diễn xuất của một người như vậy. Sau khi xem qua cảnh diễn này, anh ta không còn phủ nhận Tống Như nữa. Lúc này Dương Gia Cửu xuyên qua đám người đi vào phòng trang điểm, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tống Như, sửa sang lại giày và làn váy cho cô. Chị Hy cho thợ trang điểm một ánh mắt, sau đó im lặng lui ra ngoài để không gian lại cho hai người bọn họ. Muộn như vậy rồi, sao anh còn đến đây? Dương Gia Cửu cúi đầu, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ anh rất hối hận vì để em diễn xuất. Thậm chí mỗi một giây trong đầu đều có suy nghĩ muốn Tống Như ngừng diễn. Anh sững lại một lát, sau đó đứng dậy cầm tay cô. Sớm biết rằng sẽ như vậy, anh sẽ không. Tống Như cười nghiêng đầu, sau đó bổ nhào vào trong lòng anh. Nhưng mà em đang hoàn thành chuyện mình nên làm, em rất hưởng thụ quá trình này. Bây giờ em còn chờ mong bộ phim này lên sóng hơn cả anh. Gia Cửu, đợi đến ngày bộ phim này đóng máy, chúng ta công khai đi. Nghe thấy lời đề nghị của Tống Như, ánh mắt Dương Gia Cửu sâu hơn vài phần, từ từ ôm chặt Tống Như, rồi chính miệng nói bên tai cô. Được, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ làm cho em. Câu nói này Dương Gia Cửu không nói ra miệng, mà chỉ chôn giấu dưới đáy lòng. Anh thay quần áo cho Tống Như, sau đó cùng quay về khách sạn đoàn làm phim đã sắp xếp. Anh còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đêm cho Tống Như, nhưng vì giữ sáng nên cô chỉ ăn một chút thôi. Sau đó hai người tắm cùng nhau rồi nằm trên chiếc giường lớn. Ngày mai mấy giờ quay? 5 giờ. Tống Như làm ổ trong lòng anh, mơ mơ màng màng đáp. Vậy em ngủ đi. Dương Gia Cửu hơi di chuyển vị trí cánh tay để cô gối thoải mái hơn một chút. Tống Như theo bản năng nghiêng người dựa vào gần anh hơn, trong giấc mơ còn nỉ non gọi tên anh. Gia Cửu, em rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Dương Gia Cửu không tiếng động trả lời. Vừa nãy anh đã tỉ mỉ kiểm tra đùi và cánh tay Tống Như, xác định cô không bị thương, mới thở phào một hơi, lặng lẽ đứng dậy. Vừa nãy anh đã tận mắt nhìn thấy quá trình quay phim nên vô cùng đau lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Như mở mắt, theo bản năng lần mò người bên cạnh, lại phát hiện chăn bên đó vô cùng lạnh. Cô đứng dậy

của vị ảnh đế này, anh ta chỉ muốn đặt hết tinh lực lên trên điện ảnh, gần như là si mê. Anh ta sẽ chỉ vươn tay giúp đỡ người có đam mê diễn xuất thôi. Tống Như ôm quyển sách kia trở lại bên cạnh Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cười kéo tay cô. Xem ra em lại chinh phục được một người xem rồi. Em cảm thấy bộ phim này chắc chắn sẽ hot. Phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, anh không muốn em quá mệt mỏi, Dương Gia Cửu đau lòng nói. Lúc Dương Gia Cửu đến thăm đoàn làm phim, Trần Viễn đã đem phần video đã cắt kia đến tìm Trần Tầm. Khi nhìn thấy video kia, Trần Tầm hoàn toàn lờ mờ. Cô ta đã xem thường tốc độ trả thù của Đại Thiên rồi. Hủy đi sự nghiệp diễn xuất của cô ta chưa đủ, còn muốn hủy luôn cuộc đời của cô ta sao? Trần Viễn nửa híp mắt, từ từ mở miệng nói. Có lẽ cô biết, lúc ký hợp đồng, có một điều liên quan đến tiền vi phạm hợp đồng. Sắc mặt của Trần Tầm đã không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa. Gần như không có chút màu máu, cô ta siết chặt tay. Các người lấy video này ở đâu ra? Đó không phải là điều cô cần biết. Tôi chỉ truyền đạt lại lời cảnh cáo của chủ tịch chúng tôi thôi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Rốt cuộc Tề Tư và cô đã có giao dịch bí mật gì? Trần Viễn lấy lại điện thoại, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, đợi Trần Tầm trả lời. Lúc này trong lòng Trần Tầm như lửa đốt, trên mặt cô ta hiện rõ sự do dự. Trần Viễn nắm bắt thời gian, lạnh lùng mở miệng. Đây chỉ là một phần video mà tôi đang có thôi. Tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô là người biết rõ nhất. Chẳng lẽ bắt tôi lấy ra nội dung đặc sắc hơn thì cô mê hối cải à? Trần Tầm đau khổ thở dài một hơi. Là Tề Tương tìm tôi trước. Cô ta biết tôi sắp nhận vai nữ chính nên đã điều tra những scandal của tôi. Trong tay có chứng cứ tôi làm tình nhân của người khác. Hai mắt của Trần Viễn sáng lên. Anh truy hỏi, cô có chứng cứ không? Tôi ghi âm rồi. Chuyện này chỉ có phía cảnh sát mới có thể giúp được cô. Chắc cô sẽ không ngốc nghếch cho rằng cô hoàn thành xong nhiệm vụ mà cô ta giao cho cô thì cô ta sẽ buông tha cho cô đấy chứ. Cô ta sẽ nắm lấy sơ hở này mà trói buộc cô cả đời. Nhưng mà Trần Tầm do dự rồi. Nếu như báo cảnh sát, quá khứ của cô ta sẽ hoàn toàn bị lật lên, bao gồm cả chuyện cô ta từng sinh một đứa con. Trần Tầm không nói gì. Cô ta không biết phải lựa chọn thế nào. Đứng ra tố cáo Tể Tương, thoát khỏi sự khống chế của người đó, cũng chính là chặn đứng con đường diễn nghệ thuật của cô. Trần Viễn nhìn thấu tâm tư của cô ta, anh bổ sung một câu. Tổng giám đốc Dương sẽ không bỏ qua cho Tể Tương đâu. Vị trí chủ tịch của Ký Du lại ra tay với Tống Như, thậm chí còn muốn cướp bản quyền điện ảnh. Những chuyện này đã chạm đến giới hạn của chủ tịch rồi. Chúng tôi chỉ biết cô bị ép buộc, muốn cho cô một con đường sống, không muốn cô bị hủy diệt theo cô ta. Nói xong những lời này, Trần Viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Trần Tầm vừa khóc vừa gọi anh. Tôi hợp tác với anh, nhưng tôi hy vọng có thể không tiết lộ hết mọi chuyện của tôi ra ngoài. Ngày đó chỉ vì trẻ người non dạ nên cô mới đưa ra những sự lựa chọn sai lầm như thế. Biết quay đầu không bao giờ là muộn. Trần Tầm gật đầu, cô ta mở điện thoại gọi trợ lý đến, sau đó cùng đi báo cảnh sát. Cô ta đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát, đồng thời còn thuật lại rằng Tề Tương không những dùng bí mật của cô ta để uy hiếp và khống chế, mà còn giam giữ con trai riêng của cô ta, đe dọa lại thêm bắt cóc. Phía cảnh sát lập tức lập án, tiến hành điều tra những chuyện mà Trần Tầm nói, sau đó bắt đầu truy xét Tề Tương. Lúc này Tề Tương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn đang gọi mấy diễn viên đến phòng làm việc của mình để nói về chuyện kịch bản. Lúc cảnh sát đi vào, cho đến khi Tề Tương bị khống chế, cô ta vẫn chống đối lại. Thành viên nữ duy nhất của hội đồng quản trị của Đại Thiên nghi ngờ bị bắt giữ. Có kênh truyền thông lập tức đưa thông tin về chuyện này, sau đó có người đoán không biết có phải bị ngáo hay không. Sau đó một thành viên hội đồng giấu tên của Đại Thiên lên tiếng nói rằng hôm nay Tể Tương sẽ bị điều tra có liên quan đến chuyện đánh nhau với Phan lúc trước, vì cô ta muốn đoạt quyền nên đã bày ra mọi chuyện. Ngay sau đó, kênh chính thức của Đại Thiên đăng tải video có liên quan đến thời gian Tể Tương bàn luận về Phan. Tuy rằng giọng nói đã bị xử lý, nhưng người trong video đúng là Tể Tương. Chính cô ta cũng tự thừa nhận là cô ta thu mua anti-fan, giả làm fan của Tống Như rồi lên mạng mắng người, phát tán tin đồn không có thật, đồng thời đánh người. Những người làm ra chuyện này là người do cô ta thuê, không phải fan của Tống Như. Cuối cùng chân tướng của vở kịch này đã được làm sáng tỏ. Tuy rằng mọi chuyện sắp bị mọi người quên đi rồi, nhưng lúc này ví dụ chứng minh của Đại Thiên khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Giới giải trí thật sự là tràn ngập âm mưu và tính toán. Sau đó có cư dân mạng nói ngẫu nhiên bắt gặp Trần Tẩm xuất hiện ở gần sở cảnh sát, còn nói chuyện này có thể liên quan đến Trần Tẩm. Cô ta vì muốn giữ bí mật của mình nên bị Tể Tương khống chế. Con trai cô ta cũng nằm trong tay Tể Tương. Nói như vậy, không một ai đi trách cứ Trần Tẩm. Cô ta chỉ làm chuyện mà một người mẹ nên làm, đó là bảo vệ con của mình để nó không phải chịu tổn thương. Thế giới này đã tràn đầy u ám rồi, tại sao Tể Tương còn vì quyền lực và địa vị mà đi làm hại con của người khác chứ? Tình hình tiếp tục phát triển, Tể Tương ở sở cảnh sát cũng đã khai báo mọi chuyện. Công ty quản lý của Trần Tẩm cũng lập tức cùng cô ta đi đón đứa con, đồng thời chuẩn bị mở họp báo xin lỗi khán giả, làm sáng tỏ mọi chuyện. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Người trong cuộc nói rằng, Chủ tịch Tề, bố của Tề Tương từng đến công ty tìm Dương Gia Cửu xin giúp đỡ, nhưng bị từ chối, chỉ nhận được một câu trả lời. Lúc tôi muốn tìm ông để nói chuyện, nhưng ông không gặp, cơ hội là ông ta tự bỏ lỡ. Chủ tịch Tề chỉ còn biết hối hận. Ông ta lại đi tìm những người bạn cũ có quan hệ để cứu con gái ra, nhưng chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, không ai dám giúp ông ta cả. Lúc này fan của Tống Như đều đang rất phấn khích, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, nhưng hình như đã một thời gian dài không nhìn thấy Tống Như rồi. Gần đây có nhiều show thời trang lớn và sự kiện như thế, chẳng lẽ không có bên tổ chức nào mời Tống Như sao? Nghệ sĩ cả Đại Thiên đều xuất đầu lộ diện hết rồi, bao gồm cả Thượng Quan Lệ vừa mới đóng máy xong, nhưng Tống Như thì sao? Các fan lập tức nhắn tin cho Dương Gia Cửu ở trên trang cá nhân, hỏi về tung tích của idol của bọn họ, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Đợi đã, chắc chắn bây giờ Trần Tẩm không thể quay tiếp bộ phim điện ảnh đó nữa. Đại Thiên cũng không bảo ngừng quay, liệu có thể nào nữ chính mới là Tống Như hay không? Đại Thiên chưa hề công bố tin tức và tên tuổi của nữ chính. Có thể lắm chứ, nghe nói gần đây Chủ tịch Dương luôn đến công ty làm việc, không có Tống Như đi theo bên cạnh. Thật sự là đi quay bộ phim điện ảnh đó sao? Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Tống Như, đứng về phía của bọn họ. Mặc kệ Tống Như có diễn hay không, cô ấy vẫn luôn là nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi luôn nghe nói Trần Tẩm diễn khá tốt, không biết người trong đoàn làm phim có chấp nhận Tống Như không? Tống Như của chúng ta đã từng nhận rất nhiều giải đó, chỉ cần cô ấy quay lại màn hình lớn, tôi nhất định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ cô ấy. Các fan tranh luận không ngớt. Chỉ là đúng lúc Tể Tương bị bắt, một nam diễn viên đang ở trong phòng làm việc của cô ta nhân lúc hỗn loạn đã lấy đi bộ kịch bản chắp vá đó. Tuy nhiên, chỉ là Trần Tẩm theo những gì nghe nói và tình cảm đối với phần kịch bản đó đều là chắp vá, nhưng bộ khung chính và tình tiết quan trọng đều sống với mảnh vỡ hồi ức. Lúc này, sau khi đạo diễn Bieber suy nghĩ xong, ông ta gặp Dương Gia Cửu để thảo luận xem có cần phải sửa kịch bản thêm hay không. Dương Gia Cửu từ chối. Phần trong tay Trần Tẩm vốn không hoàn thành, hơn nữa mọi người đều nói rằng nội dung hiện tại khá thích hợp rồi. Nếu lúc này lại sửa nữa thì sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của diễn viên. Tôi có lòng tin với các diễn viên, cho dù bọn họ quay lại cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Nhưng nếu như bị bọn họ quay thành phim truyền hình trước, vừa quay vừa chiếu, thì có thể sẽ khiến khán giả hiểu lầm rằng chúng ta sao chép. Dù sao một số vấn đề về bản quyền không thể nói rõ trong một vài câu được, lại còn liên quan đến sáng tạo và linh cảm nữa. Tôi có cách này. Tống Như đột nhiên bước tới. Chúng ta có thể xuất bản sách trước không? Lấy được bản quyền, như vậy cho dù là họ quay phim truyền hình hay phim điện ảnh thì đều là ăn cắp bản quyền của chúng ta, là bọn họ đạo nhái. Ánh mắt của Bieber sáng lên rồi vỗ tay nói, tôi thấy có thể thử cách này xem sao. Kịch bản đang có sẵn, chỉ cần biên kịch trao chút lại một chút là có thể xuất bản rồi. Biến kịch bản thành tiểu thuyết rồi phát hành là một cách hay. Dương Gia Cửu do dự, anh không hề mở miệng đưa ra ý kiến. Tống Như thấy nét mặt của anh thì lập tức vỗ vai anh. Em cũng tin rằng các diễn viên nhất định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành bộ phim, nhưng nếu như chuẩn bị tốt mọi thứ thì càng có lợi cho chúng ta hơn. Vậy thì liên lạc với biên kịch, nói chuyện với anh ta xem sao. Bieber cảm thấy chuyện này không khó. Tống Như cười với Dương Gia Cửu, cũng không nói thêm gì nữa. Dương Gia Cửu vốn không hề có dự định công bố thân phận của biên kịch ra ngoài. Kịch bản sửa thành tiểu thuyết sẽ chỉ khiến cho khán giả và người đọc càng mong chờ vào bộ phim điện ảnh này, yêu thích câu chuyện này hơn mà thôi. Dương Gia Cửu không làm gì được cô. Được, cứ làm vậy đi. Vừa đúng lúc chúng ta sắp công bố tin tức kết hôn, đây là món quà cưới tốt đẹp nhất. Tống Như cười nói, hai người xứng đôi quá trời luôn đấy. Bieber vỗ tay chúc mừng bọn họ. Anh nhớ lần đầu tiên gặp Tống Như, cô còn giúp mình chăm sóc cho đứa con nghịch ngợm. Rất mong đợi dáng vẻ của hai người khi có con, xây dựng một gia đình nhỏ. Tống Như đỏ mặt, cúi đầu nhìn Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cũng nhìn lại, có rất nhiều lời hai người họ không cần phải nói ra, nhưng luôn thấu hiểu nhau. Dương Gia Cửu đưa Tống Như về khách sạn, vốn là anh muốn về công ty làm thêm vài tiếng nữa, nhưng lại bị Tống Như kéo lại. Muộn như thế này rồi mà anh vẫn muốn đi sao? Dương Gia Cửu nhìn rồi vuốt tóc cô. Vì lời nói của Bieber sao? Tống Như bĩu môi rồi ôm chặt anh. Tối nay có thể ở lại đây với em không? Anh chưa bao giờ từ chối mong muốn của Tống Như. Anh lập tức rút điện thoại gọi cho Trần Viễn, nói hủy toàn bộ cuộc họp trong tối nay vốn đã định. Tống Như cảm thấy ấm áp. Cô biết Dương Gia Cửu rất bận, bận đến mức giờ này rồi vẫn còn phải mau chóng đi xử lý công việc. Nhưng tối nay cô muốn tùy hứng một lần. Quan trọng nhất đó là người đàn ông mà cô yêu sâu sắc này sẽ nuông chiều cô vô điều kiện. Dương Gia Cửu cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng ôm chặt Tống Như. Muốn có một đứa con rồi sao? Tống Như dựa vào lồng ngực anh, chậm rãi gật đầu. Có lúc em nghĩ nếu như chúng ta có một đứa con, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Dương Gia Cửu cũng đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh đó. Nhưng nếu Tống Như làm mẹ thì cô sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho mình nữa. Cho nên anh do dự. Anh vẫn còn muốn nuông chiều em thêm vài năm nữa. Em thì vẫn có suy nghĩ ấy, có lẽ bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cô ngồi trên đùi Dương Gia Cửu, đưa tay tháo từng khuy áo sơ mi của anh. Ánh mắt lạnh lẽo của Dương Gia Cửu dần bị phủ một tầng dục vọng. Anh ngẩng đầu giữ chặt Tống Như, cho đến khi hơi thở của hai người hòa làm một. Anh giữ chặt gáy của cô rồi ôm cô nằm xuống. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhịp tim của Tống Như đập nhanh, cô ôm chặt lấy anh. Lúc này đây, hai người họ chỉ muốn ôm nhau, không muốn lý trí, chỉ kích động mà ôm lấy nhau. Rất nhiều lúc, Tống Như ỉ lại vào Dương Gia Cửu, cô chủ động mong anh ở lại, cũng là vì muốn anh ở bên cạnh mình. Sau mấy tiếng quấn quýt, hai người nằm trên giường ôm nhau. Có phải em đã làm khó anh không? Sao? Chuyện em nói, muốn sửa kịch bản thành tiểu thuyết ấy. Giờ anh đã bận như thế rồi, nếu như lại phải đi trau chuốt kịch bản nữa, vậy chẳng phải sẽ lại phải tăng ca nữa sao? Em chỉ cảm thấy nếu như sau khi phim điện ảnh công chiếu, biên kịch ghi tên anh thì nhất định sẽ càng có ý nghĩa kỷ niệm hơn. Dương Gia Cửu không trả lời mà chỉ cẩn thận đắp chăn cho cô. Ngày mai em còn phải quay phim nữa, ngủ đi. Tống Như đáp lại một tiếng, nhắm mắt ngủ trong vòng tay anh. Bọn họ còn phải làm rất nhiều chuyện thì mới có thể khiến ước mơ trở thành sự thật. Dương Gia Cửu lại ngồi thêm một lúc, mượn ánh đèn ngủ đầu giường để nhìn Tống Như dần chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ cười, một nụ cười chứa đựng sự nuông chiều. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh sẽ có được cả thế giới. Tể Tương bị tạm giam, phía Trần Tẩm cũng tuyên bố sẽ tạm thời ngừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Những tranh luận bàn tán về chuyện có liên quan đến fan cũng dần giảm đi. Sự chú ý của mọi người đều đặt lên bộ phim điện ảnh có số phận éo le ấy. Rốt cuộc Tống Như có diễn hay không? Có người ủng hộ Tống Như, lại có người đưa ra chất vấn. Chẳng lẽ Đại Thiên không suy nghĩ về lợi ích chút nào sao? Bao nhiêu diễn viên tốt như thế lại cứ phải dùng Tống Như? Kinh nghiệm của cô ấy có thể đảm nhận được vai diễn quan trọng như thế này không? Ngộ nhỡ diễn xuất của nữ chính không ra làm sao thì chẳng phải sẽ hại nam thần hàn nhất của chúng tôi à? Làm ơn đừng có xuất hiện cô ta trong poster tuyên truyền. Yêu cầu của khán giả đối với phim điện ảnh thật sự là mỗi người một ý. Cho dù là phim điện ảnh của Hollywood thì cũng sẽ có người tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Trần Viễn làm một thống kê đơn giản về những bàn tán này thì phát hiện sau khi có tin đồn nói rằng Tống Như sẽ đảm nhận vai nữ chính thì bình luận và độ mong đợi của mọi người dành cho bộ phim điện ảnh này giảm rõ rệt. Tổng giám đốc hình như tình hình có hơi gai go. Trần Viễn lo lắng nói, bởi vì chị nhà từng có rất nhiều anti fan và tin đồn thất thiệt nên có một số fan phim bình luận rất khó nghe. Bọn họ được tự do ngôn luận. Dương Gia Cửu không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào tài liệu trong tay. Nhưng mà ý của tổng giám đốc là cứ để cho họ đoán, bởi vì quyền quyết định để Tống Như diễn vai nữ chính không hề nằm trong tay bọn họ. Hơn nữa, nếu độ kỳ vọng của bọn họ càng thấp thì khi phim công chiếu mới càng khiến bọn họ chói mắt. Đúng lúc này, Dích gõ cửa phòng làm việc, anh cầm tài liệu đi vào. Có người tưởng rằng bản thân mình rất hiểu điện ảnh, khiêu khích diễn viên, khiêu khích nội dung phim. Thật ra bọn họ đều không nói ra được rốt cuộc muốn xem nội dung như thế nào. Đợi sau khi công chiếu, bọn họ sẽ nhìn thấy diễn xuất của Tống Như, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều dự đoán của họ. Hóa ra là như thế, Trần Viễn nghĩ thông rồi. Anh nhìn hai người đàn ông trong phòng làm việc, quả nhiên đều là nhân vật giao tiếp xã hội cực kỳ giỏi. Sau đó lại có hai show thời trang cực lớn, một buổi lễ trao giải nhưng Tống Như đều không hề xuất hiện. Các fan gần như có thể khẳng định Tống Như đang đi quay phim bộ phim điện ảnh đó rồi. Nhưng mặc cho bên ngoài đồn đoán như thế nào thì đoàn phim vẫn bảo mật rất kỹ. Cả đoàn phim đều kín như bưng về thân phận diễn viên và vai nữ chính. Hơn nữa đoàn phim còn không cho phép fan đến tham ban. Những người có thể ra vào đoàn phim đều là các diễn viên và nhân viên công tác đã ký thỏa thuận bảo mật. Cho nên khi các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim này, tham gia các hoạt động công khai, khi được phỏng vấn hỏi, nhất định sẽ có người hỏi về thân phận của nữ chính thần bí. Trong đó, người bị truy hỏi nhiều nhất là nam chính Hàn Nhất. Bởi vì mọi người đều biết Hàn Nhất là một diễn viên trẻ rất chú tâm vào đóng phim. Trong mắt anh ta không có tạp chất, nếu như nữ chính mới không đủ tư cách, chắc chắn anh ta sẽ không khoan nhượng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hoặc là Hàn Nhất từ chối trả lời, nhưng một khi đã mở miệng thì chắc chắn là sẽ nói thật. Đã qua bao nhiêu ngày như thế rồi, Hàn Nhất vẫn không hé răng nửa lời khi đối mặt với micro của phóng viên. Hàn Nhất, bạn có thể nói về nữ chính mới của bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức không? Tại sao đoàn phim lại không tiết lộ bất cứ tin tức nào về thân phận thật sự của cô ấy như thế? Sau khi nhận giải, Hàn Nhất bị các phóng viên vây kín. Vì phép lịch sự và tôn trọng, anh không xông thẳng ra ngoài mà lạnh nhạt nói trước máy quay. Đây là sự sắp xếp của đoàn phim, tôi nghĩ lúc phim công chiếu thì các bạn sẽ biết thôi. Có phải Tống Như hay không? Hàn Nhất, nói cho chúng tôi biết đi. Hàn Nhất chợt do dự, anh tận mắt nhìn thấy sự cố gắng và những gì Tống Như đã bỏ ra, nhưng không có nghĩa là người ngoài sẽ công nhận giống như anh. Nhưng đảo mắt khắp giới giải trí, người có thể vào nhận nhiệm vụ khó khăn này vào đúng lúc này, trừ cô ấy ra thì còn có người nào khác sao? Sự cố gắng và kiên trì của cô ấy không một ai có thể vượt qua được. Quan trọng nhất là thái độ khi quay phim của cô ấy. Cô ấy là một nữ diễn viên chân chính, chứ không phải là một sao nữ dựa vào sắc đẹp để đổi lấy sự nổi tiếng. Ngay cả người hà khắc như anh cũng cảm thấy Tống Như có thể gánh vác được vai diễn quan trọng này. Còn ai có thể bới lông tìm vết cô nữa đây? Lần đầu tiên anh muốn khen một nữ diễn viên. Anh đảo mắt ho một tiếng rồi nói, vì để bộ phim có được sự thể hiện tốt nhất, tôi không thể tiết lộ được, xin lỗi. Tôi chỉ có thể nói, tôi không phải là một người sẽ thỏa hiệp, nữ chính này rất có sức hấp dẫn và diễn xuất. Có phải ý của câu nói này chính là anh đã khẳng định thực lực của nữ chính này không? Ngược lại, nếu như mọi người cho rằng Tống Như không có diễn xuất, thì tức là nữ chính này không phải là Tống Như. Từ sau khi Tống Như trở lại, cô vẫn chưa lấy được tác phẩm nào khiến người khác chói mắt, chỉ dựa vào biểu hiện ở một chương trình thực tế và show thời trang, hoặc là dùng video quảng cáo để nói về diễn xuất thì quá khiên cưỡng rồi. Cho nên sau khi truyền thông nghiền ngẫm câu trả lời của Hàn Nhất thì đưa ra được đáp án, ý của anh chính là nữ chính, không phải Tống Như. Sau khi tin tức được truyền ra, fan của Hàn Nhất thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, anh tôi không phải hợp tác với diễn viên hạng ba ấy. Yên tâm rồi, mọi người có thể mong chờ vào bộ phim điện ảnh này rồi. Câu trả lời của Hàn Nhất là thông tin duy nhất liên quan đến nữ chính mà truyền thông có được đến nay, bởi vì Dương Gia Cửu thật sự đã cho người làm công tác bảo mật ở đoàn phim quá tốt, một con ruồi cũng không thể bay vào. Hàn Nhất ngồi xe về đoàn phim, những bình luận anh nhìn thấy trên mạng cũng đưa cho Tống Như xem. Tống Như cười nhẹ nói, tôi quen rồi, nếu như thần tượng mà tôi thích hợp tác với diễn viên tôi không coi trọng thì có khi tôi còn nói khó nghe hơn bọn họ nữa cơ. Cô không để bụng chút nào sao? Đột nhiên Hàn Nhất cảm thấy người phụ nữ này rất thần bí. Họ không phải tôi, cũng không phải người của đoàn phim, cho nên không biết đang xảy ra chuyện gì, bởi vì những tin tức tiêu cực trên mạng mà hiểu sai về tôi. Chỉ thế thôi. Nếu như tôi vì muốn lấy lòng họ mà đi đóng phim, vậy thì có đáng không? Tôi tin rằng chỉ khi tôi làm tốt thì tôi mới giành được sự công nhận thật sự. Tôi đứng đây mà không thẹn với lòng, vậy là đủ rồi. Tống Như cười rất thản nhiên. Tôi không thể khiến bản thân thật sự trở thành chuyện cười, bị người khác nhắc tới. Cô thật sự là một ngôi sao hiếm gặp. Trong giới diễn nghệ còn có sao nữ không phải để ý đến danh tiếng của mình như thế sao? Hàn Nhất cười rồi cất điện thoại đi. Tôi có thể hiểu là anh đã công nhận diễn xuất của tôi không? Tôi đâu có nói thế, nhưng mà tôi lại khá là mong chờ có thể diễn mấy cảnh tay đôi với cô ở bộ phim sau, có lẽ sẽ rất thú vị đấy. Anh ta nói xong bèn đứng dậy, đi về phòng thay đồ, chuẩn bị quay. Tống Như cười rồi tiếp tục xem video chị Hy ghi lại ở trường quay, nghiền ngẫm vai diễn. Cô vẫn còn là một nguyên nhân quan trọng chưa nói ra, đó là cô đứng ở nơi này không chỉ là để chứng minh bản thân, mà quan trọng hơn là muốn chứng minh khả năng biên kịch thiên phú của Dương Gia Cửu. Khả năng biên kịch thiên phú của Dương Gia Cửu, cô phải cố gắng hết sức để bộ phim này nổi tiếng, như vậy mới có thể cùng anh thực hiện giấc mơ. Mặc dù sự gia nhập của cô khiến kịch bản được tiến hành nhanh hơn, nhưng cô luôn xem lại mỗi cảnh quay sau khi quay xong, sau đó nói chuyện với đạo diễn, cố gắng thể hiện một cách hoàn hảo nhất mọi biểu cảm, như vậy chất lượng công việc cũng được tăng lên nhiều. Cô lại cúi đầu xem video, đột nhiên có cuộc gọi đến là Thượng Quan Lệ. Sao gần đây không nghe thấy tin tức gì của cô thế? Tôi cứ tưởng cô sẽ đến tham gia show thời trang lần này đấy. Thượng Quan Lệ vốn còn muốn đi thảm đỏ với Tống Như nữa đó. Ừ, ban đầu tôi cũng muốn đi, nhưng sau đó lại bảo chị Hy từ chối rồi. Sao tôi lại cảm thấy đã một tháng rồi cô không lộ diện, chắc không phải là bị cư dân mạng đoán trúng là đi đóng phim điện ảnh đấy chứ? Ừ, Tống Như không giấu giếm cô ấy. Cô đúng thật là, bảo tôi phải nói cô thế nào đây? Cho dù là phim điện ảnh do công ty đầu tư thì cũng không cần cô đi thu dọn tàn cục chứ. Nếu cô muốn diễn thì bảo Tổng Giám Đốc Dương đặt riêng một bộ phim cho cô là được rồi. Thượng Quan Lệ biết rõ Tống Như diễn hay, diễn dở đều không quan trọng, bởi vì sẽ luôn có người khiêu khích, hắt nước bẩn lên người cô ấy. Tống Như có được ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, mỗi bước đi đều không thể sai được, nhưng bây giờ cô ấy thật sự đã đi làm chuyện nguy hiểm rồi. Sao cứ phải đóng bộ phim điện ảnh đó thế? Dương Tổng bảo cô đi sao? Không thể nào, anh ấy thương cô như thế, sao có thể để cô đi chịu khổ được? Cái này lại bị tôi đoán trúng rồi nữa sao? Thượng Quan Lệ giận sôi người, mãi sau mới thở dài nói. Tôi biết cô làm gì cũng có lý do của cô. Từ chết đến nay, cô đều sáng suốt và có chú ý hơn tôi. Nhưng cô đừng bao giờ để bản thân chịu ấm ức. Nếu như Tổng Giám Đốc Dương làm gì có lỗi với cô hoặc là ép buộc cô, thì cô cứ nói với tôi ra mặt giúp cô. Tống Như bĩu môi cười, cô đắp chiếc áo khoác bông, nhìn người trong đoàn làm phim chuyển đạo cụ. Cô đừng cười nữa, cô làm tôi lo lắng chết đi được. Cô không biết cô phải lấy được tác phẩm có thể đem đi tranh giải để củng cố vị trí hiện tại của mình à? Giai đoạn thăng tiến tốt như thế này lại đi nhận cái bộ phim đó. Danh tiếng hiện giờ của Tống Như hoàn toàn có thể đi nhận những bộ phim thương mại tốt hơn, như vậy mới có thể tích lũy được giải thưởng. Cô không lo lắng chút nào sao? Lo lắng? Tống Như không trả lời. Trợ lý của Thượng Quan Lệ đã giục cô ấy lên xe rồi. Thượng Quan Lệ chỉ đành cúp điện thoại, nói là lần sau sẽ lại dạy dỗ Tống Như. Tống Như tiếp tục cuộn tròn trên ghế, lặng lẽ xem video, chỉ thuận miệng nhìn xem tình hình của show thời trang và lễ trao giải gần đây. Lúc Tống Như xem lễ trao giải, chị Hy vừa lúc đi qua đưa nước cho cô, trong lòng khá khó chịu. Nếu không phải đã vào đoàn làm phim này, bây giờ Tống Như hẳn phải vụt sáng trên thảm đỏ mới đúng. Nhưng hiện tại, phải dốc sức quay phim ở đây, ở một mức độ nào đó mà nói. Vì quay bộ phim này mà Tống Như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau đó, chị Hy nói chuyện này cho Dương Gia Cửu. Cô làm trợ lý đặc biệt của Tống Như, dĩ nhiên phải thực sự suy nghĩ cho cô ấy. Tuy Tống Như không nói, nhưng bây giờ điều mà cô ấy cần nhất chính là sự quan tâm và bảo vệ của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu nghe xong, không lập tức trả lời chị Hy, mà tranh thủ thời gian xử lý tài liệu trên bàn, sau đó tức khắc đi đến đoàn làm phim tìm người. Mấy ngày nay, xe của anh đã là khách quen trong bãi đỗ xe của đoàn phim. Nhìn thấy anh đến, nhân viên công tác của đoàn phim đều đã quen, chỉ là uy phong của boss bày ra đấy, không ai dám nói cười bừa bãi. Giám đốc Dương, Tống Như ở bên kia trang điểm, cô nhân viên công tác nhắc nhở. Dương Gia Cửu gật đầu, đi đến phòng hóa trang phía đông, vừa đẩy cửa, nhìn thấy Tống Như mặc một chiếc áo sơ mi màu tím, nhưng áo nhăn nhúm không chịu nổi, tóc vô cùng lộn xộn, khóe miệng cũng ứ đọng máu, thợ trang điểm còn đang vẽ dấu hôn trên cổ cô. Cảnh quay này, Dương Gia Cửu nhìn một chút tạo hình của Tống Như, trong lòng liền có tính toán. Cảnh giường chiếu duy nhất trong toàn bộ cảnh quay. Tống Như không ngờ anh sẽ đến, lập tức nhấc chiếc mền đang đắp trên chân, choàng lên người, nhưng bị Dương Gia Cửu ngăn lại. Trang điểm cho tốt. Sau khi Tống Như và anh chạm mắt, rũ tay xuống, đối với người quen thuộc kịch bản nhất như Dương Gia Cửu đây, dĩ nhiên anh biết nội dung của cảnh quay này. Tối nay phải quay cảnh giường chiếu kia, Tống Như nhỏ giọng nói. Dương Gia Cửu đứng sau người cô, nhẹ tay đặt lên bờ vai cô, cúi đầu xuống bên tai cô thấp giọng nói. Hình như chúng ta cũng chưa có cuồng nhiệt qua, xem ra anh có hơi ghen đấy. Giám đốc Dương, tôi có một đề nghị lớn mật, nếu vì hiệu quả chân thực của cảnh quay. Thợ trang điểm nói, trong nháy mắt Tống Như đỏ mặt. Thợ trang điểm lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng hóa trang, để lại không gian riêng cho hai người. Dương Gia Cửu nâng người, bế Tống Như lên, đặt cô lên trên bàn trang điểm. Anh muốn lưu lại những dấu vết này trên người em. Nói xong, anh liền hôn cổ và xương quai xanh của Tống Như, cố sức lưu lại dấu vết riêng biệt của anh trên người cô. Sau đó, anh hài lòng nhìn hiệu quả mà mình làm ra, vén tóc rối bên tai Tống Như ra sau tai. Vì anh, từ bỏ lễ trao giải và buổi lễ thời trang. Không đơn thuần là vì anh, cũng là vì bản thân em. Gia Cửu, em không cảm thấy tiếc nuối cũng không hối hận. Tống Như biết anh muốn nói gì, mỉm cười. Nói thật, lúc đầu em có hơi tiếc nuối, nhưng hôm nay em cẩn thận nghĩ lại, thứ mà em học được trong đoàn phim càng nhiều, nơi này mới là nơi giúp em trưởng thành nhất. Có lẽ cô cần càng nhiều giải thưởng, vươn càng xa, nhưng con đường mà cô muốn đi càng vững chắc một chút. Anh sẽ không để một siêu sao thất thế, càng không để người phụ nữ của anh vì anh mà hy sinh. Dương Gia Cửu ôm cô, nghiêm túc hứa hẹn. Em bằng lòng cùng anh thực hiện ước mơ của anh, đây không phải hy sinh. Trong giọng nói của Tống Như lộ ra sự kiên định và hạnh phúc. Hai người ôm chặt nhau, một lát sau, Dương Gia Cửu không nỡ lòng buông Tống Như ra. 10 phút sau, Tống Như trang điểm hoàn tất, đi trường quay đợi diễn. Dương Gia Cửu ở trường quay xem. Diễn cảnh này cùng Tống Như là một nam phụ khác. Anh ta nghe người của đoàn phim nói Dương Gia Cửu đang ở đây, lập tức lo lắng. Nói đùa gì thế? Để anh và Tống Như diễn cảnh như vậy, còn diễn trước mặt ông lớn giới nghệ sĩ Dương Gia Cửu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Anh đi tìm đạo diễn Bieber xin quay góc giả, anh còn muốn lăn lộn trong giới nghệ sĩ thêm vài năm nữa. Nghe anh nói, Bieber gật đầu. Được. Sau khi Tống Như nghe được tin quay góc giả, không khỏi lắc đầu cười khổ. Giám đốc nhà cô xấu bụng như thế, rõ ràng anh ấy muốn tạo áp lực ngầm cho bọn họ. Sau cùng, cả cảnh quay diễn viên nam đều giữ khoảng cách lớn đối với Tống Như. Hình ảnh dựa vào việc biên tập và quay góc giả mà hoàn thành, mà dấu hôn vô cùng chân thực trên xương quai xanh của Tống Như khiến cho hình ảnh càng thật. Người của đoàn làm phim đều nói kỹ thuật của thợ trang điểm tuyệt vời. Thợ trang điểm chỉ cười cười, không dám nói ra chân tướng. Dương Gia Cửu vẫn luôn ở trường quay xem Tống Như quay phim, sau đó hai người cùng về khách sạn. Chờ Tống Như tắm xong, nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh mới mở miệng nói. Mấy ngày nữa là hôn lễ của Vân Trạch, chúng ta cũng đi góp vui một chút, anh đã giúp em xin nghỉ rồi. Vân Trạch là một diễn viên phim ảnh dưới trướng Đại Thiên, đã yêu mến bạn gái ngoài giới nghệ sĩ nhiều năm. Hiện tại chuyện đã thành, cho nên người của công ty đều vui mừng vì hai người. Chuyện này cũng không ít bị truyền thông chú ý. Nếu có phóng viên hỏi về lộ trình gần đây của em, trả lời thế nào? Tống Như dựa vào lòng anh nhẹ giọng hỏi. Làm người đại diện của em, anh sẽ xử lý tốt. Dương Gia Cửu nắm tay cô, dịu dàng nói. Từ xưa đến nay, giới nghệ sĩ là thế giới mà người mới xuất hiện liên tục, e rằng một tháng không xuất hiện trước công chúng, liền sẽ có người mới thay thế vị trí của cô. Lúc Tống Như ký kết với Đại Thiên không lâu, một người phụ nữ vừa thông qua cuộc thi ngôi sao mới bộc lộ tài năng, hấp dẫn sự chú ý của các giới. Hơn nữa, Trương Vân là người điều hành Olé, lấy điều kiện vô cùng hậu đãi mà ký với cô ta. Bởi vì Tống Như từng là nghệ sĩ của Olé, cho nên có rất nhiều truyền thông so sánh hai người các cô. Mọi người cũng sôi nổi suy đoán, rời đi Olé, ký kết Đại Thiên, có giúp Tống Như giành được thành tựu sự nghiệp không? Biết đâu cô chỉ muốn dựa vào Đại Thiên, sau cùng gả vào hào môn, trở thành vợ Dương Gia Cửu, từ bỏ kiếp sống diễn viên. Đám người hâm mộ cũng bắt đầu gấp gáp, bọn họ cũng không hy vọng Tống Như rút lui sớm như vậy, hy vọng cô có thể phát triển trên màn ảnh thêm mấy năm. Bỗng chốc, có không ít người hâm mộ viết thư cho công ty Đại Thiên, gửi quà hoặc là nhắn tin trên trang chủ cá nhân của Dương Gia Cửu, do hỏi bọn họ có phải thực sự chuẩn bị kết hôn không, để Tống Như rút khỏi giới một lần nữa. Dù sao đối phương khí thế to lớn, người mới kia tham gia hai chương trình truyền hình thực tế, giống với thời điểm Tống Như tái xuất, đạt được rất nhiều sự khen ngợi của đạo diễn, tên của cô cũng rất đặc biệt, Diệp Lăng Huyên. Tống Như nhìn thấy những lời đồn đại kia, quả thực so sánh hai người bọn họ, cô cảm thấy rất nhàm chán. Mỗi tháng giới nghệ sĩ đều ra mắt người mới, chẳng lẽ cô muốn một mình thống trị vai nữ chính của tất cả chương trình sao? Những phóng viên này không khỏi quá lo cho cô rồi. Được rồi, đừng xem nữa, chỉ cần em hiểu boss tuyệt đối không cho em rút lui, để em tránh bóng sớm như vậy về nhà sinh con là đủ rồi. Chị Hy vừa lấy điện thoại của Tống Như vừa nói. Người ngốc trong giới này một khoảng thời gian dài cũng học được cách, cho dù mọi chuyện xảy ra đều phải tin tưởng vào con mắt của mình. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.